Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 777. Chương 777 chương 6 giao cho Tân Bằng Hữu. Triệu Thanh Y hôn mê 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại. Thấy bốn phía bài trí, đại não ý thức hồi hợp lại, mình bạch chính mình còn không có ra lục ra. Nàng trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Tưởng nàng như thế tà mị cuồng bá túm vai chính, tạo phản tiền đồ một mảnh quang minh xuất thân tôn thất lùm cỏ anh hùng. Hảo đi, cái này hình dung mâu thuẫn, tóm lại, như thế nào liền, hóa cái duyên, đều thất bại. Hiện tại, vây ở chỗ này là cái chuyện gì? Triệu Thanh Y miễn cưỡng đứng dậy, khoanh chân điều tức, nhưng là nội thương dưới. Nàng hiện tại nội lực giống như là lúc mới bắt đầu chờ giống nhau. Liền tính thương hảo, nàng nội lực không có 2 tháng là khó có thể khôi phục phía trước trình độ. Ngâm Tuyết mang theo 2 cái tiểu tì bưng tới dược, nhìn đến nàng tự tại khoanh chân phun nạp, hơi hơi kinh ngạc, viên cạnh, người đã tỉnh, như thế nào không gọi người. Triệu Thanh Y lại phun nạp tam tức, mới chiều nàng nhìn lại, nói, không có việc gì, không cần gọi người, Ngâm Tuyết nói, ngươi còn tuổi nhỏ. Như vậy quật, ngươi tới nơi này trộm đạo còn có lý. Chúng ta công tử không có làm khó dễ ngươi. Ngươi còn tưởng trời cao đâu. Triệu Thanh Y chuyển mở đầu. Trong lòng tạo phản Sơn Đại Vương lý luận. Nàng luôn là muốn trộm. Không trộm Đại Tấn Tam Đại Phú Hào Lục gia trộm ai. Nàng muốn làm liền làm mạnh nhất đối thủ. Làm tiền lớn, trộm tiểu dân đó là bắt nạt kẻ yếu. Không hiện bổn Đại Vương tiêu chuẩn. Triệu Thanh Y chính mình còn không có phát hiện, nàng mỗi khi cùng nguyên chủ cộng tình, mà cái này mạo hiểm hồn phi phách tán chi hiểm cũng muốn tái tạo phản nhân vật thật sự là phản. Nghịch thật sự, này đối vốn dĩ tính cách liền phản nghịch nàng tới nói càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu. Ngâm Tuyết nhìn này tiểu quỷ loại này thân thái lại không cấm buồn cười. Ước chừng nữ nhân đối ngạo kiêu phản nghịch xác thật có chút bản lĩnh xinh đẹp tiểu sô ta tổng. Hội mềm lòng, nàng cũng không cùng chi so đo. Ngâm Tuyết ngồi qua đi, xoa xoa nàng đầu, nói, hảo, đem dược uống lên, Triệu Thanh Y không ngọn nguồn trong lòng đau xót. Nhân vật tình cảm tác động, nàng từ mẫu thân sau khi chết liền chưa từng có được đến quá như vậy ôn nhu. Nguyên chủ ở Trấn Quốc công phủ khi bị người âm thầm trà đạp. Sau lại đương công chúa khi bất khóa là tặng người phiêu mua bình an lễ vật cùng tượng trưng. Khi đó mama chỉ là muốn dạy nàng công chúa lễ nghi quy củ. Ngâm Tuyết nói, không uống dược, vậy đau đi ta uống, Triệu Thanh Y là mũi chó. Tự nhiên ngửi được này xác thật là liệu dược điều dưỡng hảo dược. Triệu Thanh Y chủ động cầm chén thuốc. Một ngụm làm, Ngâm Tuyết cho nàng xoa xoa khóe miệng, Triệu Thanh Y mặc cho nàng xoa, Ngâm Tuyết thu khăn, nói, ngươi nhưng đừng quật, công tử nếu thật muốn làm khó dễ ngươi, sớm đem ngươi giao quan phủ, giết cũng không có người biết, Triệu Thanh Y nói, tỷ tỷ, xem ra nhà các ngươi công tử là trải qua giết người bỏ thi sự. Triệu Thanh Y tiện tiện cười, nói, ta sẽ không cùng người khác nói là ngươi nói, Ngâm Tuyết nói. Xem ra ngươi thương hảo thật sự mau nha, ta lười đến quản ngươi. Rừng Phong Uyển, ở vào cái kia ngầm có một cổ suối nước nóng trồng đầy dược liệu cùng hoa cỏ mau. Lư, phía bắc, là Lục Húc ở nhà khi chân chính cư trú sân, nơi này hiên ngang trống trải, trừ bỏ hắn cuộc sống hàng ngày năm gian đại nhà ở ngoài. Tả hữu 2 sườn cũng có 10 gian nhà ở, bên phải nhà ở tất cả đều là nhà kho, mà bên trái là phòng bếp nhỏ cùng thường trực hạ nhân lâm thời nghỉ ngơi nơi. Lục Húc ở tuyết trắng áo trong bộ cháy hồng áo ngoài. Nện bước táp sấp, thân như ánh bình minh, trong tay trường kiếm bỗng nhiên sinh quang, hắn là võ học kỳ tài, trời sinh ghê gớm, đồng dạng võ công hắn học được xử tới chính là so người khác cao minh. Nhị lưu võ công hắn dùng ra tới có nhất lưu công phu hiệu quả. Lúc này gặp qua Triệu Thanh Y võ công bàng bạc cùng cao minh bát quái bộ pháp cũng làm hắn cũng có. Tân hiểu được đột phá, Ngâm Tuyết lại đây phục mệnh, Lục Húc mới thu công. đến một bên rửa tay, đầu cũng chưa nâng, nhàn nhạt hỏi, tỉnh, Ngâm Tuyết nói, tỉnh, dược cũng uống, không nháo. Ngâm Tuyết nói, đây là cái hầu tử tử, tiểu đánh tiểu nháo là không thiếu được, Lục Húc dừng một chút nói. Nhìn nàng, đừng làm cho nàng chạy, Ngâm Tuyết ứng, nói, ta đây liền đi làm tiết thần bọn họ lưu tâm chút, Tiết thị huynh đệ cùng Lý thị huynh đệ là Lục Húc môn khách, đều là người giang hồ. Lục Húc nói, ngươi cùng Huyền Sương dẫn người nhìn nàng, Ngâm Tuyết nao nao. Cũng không hỏi nhiều, cúi đầu lĩnh mệnh, là, Triệu Thanh Y trên giường nằm 5 ngày mới có thể xuống giường đi một chút. Sẽ không mỗi đi một bước, đan điền cùng ngực đều phải bị xé nát giống nhau khó chịu. Lúc sau, nàng có thể kéo tàn khu ở Mao Lư đi một chút. Xem bọn hắn viên trung loại hoa cỏ cùng thảo dược, nàng cũng sờ soạng ra tới. Vùng này có một cổ suối nước nóng bị đầy đủ lợi dụng lên. Chẳng những tu suối nước nóng nhà tắm, còn dẫn lạnh lại chút suối nước nóng tới tưới hoa cỏ. Bởi vì địa khí nơi khác địa phương bất đồng, nơi này đào tạo thực vật cũng thường thường là vi phản thời tiết. Giống nhau hỉ ấm thảo dược mọc cũng đặc biệt hảo. Buổi sáng, Triệu Thanh Y ở Mao Lư đi dạo một vòng, mệt mỏi liền ở một mảnh cúc hoa tùng trung nằm đảo. Phơi một phơi nắng, ở chỗ này cũng dưỡng thương dưỡng 10 ngày. Như vậy nhật tử hảo gian nan nha. Nàng tàn phá chạm đất húp cúc hoa, không có nghĩa rộng nghĩa, đêm này biên thành xinh đẹp vòng hoa, mang ở trên đầu, Huyền Sương thật sự là nhìn không được, nói, viên cạnh, ngươi thiếu đạp hư trong vườn cúc hoa, này đó đều là danh phẩm ân y ngươi giết chết nhiều như vậy. Ngươi như thế nào bồi? Triệu Thanh Y móng vuốt cầm vòng hoa đưa cho Huyền Sương. Tỷ tỷ, cho ngươi, Huyền Sương nói. Ta mới không cần đâu, Triệu Thanh Y nói ngọt nói. Tỷ tỷ đẹp, cấp tỷ tỷ, Huyền Sương nói. Ta cũng không phải là Ngâm Tuyết, ngươi nói vài câu lời hay khiến cho ngươi, Triệu Thanh Y đành phải thẳng đem vòng hoa mang ở trên. Đầu mình, dẫn tới đi theo Huyền Sương nha hoàn đều che miệng cười nàng. Triệu Thanh Y đứng dậy đến viên trung tiểu cư biên lâm thủy một chiếu. Yêu yêu diễm diễm thưởng thức vừa lật. Thở dài, thật là ngọc thụ lâm phong mỹ thiếu niên, bỗng nhiên tiểu cứ đối diện có một cái 13-14 tuổi. Màu trắng lụa bào thiếu niên, tò mò mà nhìn nàng, nói, uy, ngươi ai nha, dám đem ta tam ca trong vườn hoa như vậy đạp hư. Triệu Thanh Y nói, ngươi này tiểu hài tử, có hay không lễ phép, Lục Hy vòng một vòng lớn, từ nhỏ cầu gỗ thượng chạy tới. Huyền Sương đám người chiều hắn thi lễ, Lục Hy lại tò mò mà nhìn ngồi ở một cục đá thượng nghỉ ngơi Triệu Thanh Y. Người thiếu niên nhiều là nhan cẩu, Triệu Thanh Y cùng hắn là bạn cùng lứa tuổi, lớn lên xinh đẹp, tràn ngập linh khí, Lục Hy khó tránh khỏi tò mò. Lục Hy nói, ngươi kêu gì, ta đều không có gặp qua ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ta cũng không có gặp qua ngươi, nơi này là nhà ta. Ngươi như thế nào ở nhà ta? Ta chính là, tá túc Nga, ngươi là tam ca môn khách, Triệu Thanh Y gãi gãi đầu. Nói, ngươi nói là chính là đi, đột nhiên nghe được một tiếng côn trùng kêu vang. Lục Hy tinh thần chấn động, đối nàng khoa tay múa chân cấm thanh động tác, sau đó lặng lẽ biện thanh sờ gần. Triệu Thanh Y nhĩ lực thật tốt, ngưng thần phán đoán phương vị, đứng dậy hướng bụi cỏ một bái. Phát hiện kia khúc khúc đang ở một cục đá phía dưới. Nàng tay mắt lanh lẹ che lại, bắt được nó, Lục Hy cởi xuống hắn trên eo sa túi. Nói, mau cất vào tới, mau cất vào tới, Triệu Thanh Y đem kia khúc khúc bỏ vào hắn túi. Hắn như đạt được chí bảo, vui vẻ ra mặt, Triệu Thanh Y ngậm một cây cỏ đuôi chó. Nói, ngươi liền chơi cái này nha. Lục Hy nói. Ta nửa tháng chỉ có một ngày không cần đọc sách tập võ. Mới có thể chơi, Triệu Thanh Y phun rất cỏ đuôi chó. Đồng tình mà nói, thật đáng thương, ta là tưởng tập võ liền luyện luyện, không luyện liền ngủ ngon, tưởng đọc sách liền đọc, không đọc liền tính, Lục Hy nói. Vậy ngươi có cái gì bản lĩnh cho ta tam ca đương môn khách? Trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương, Triệu Thanh Y cười nói. trẻ trung đâu thèm lão đại sự, trẻ trung nỗ lực, lão đại vẫn là muốn đả thương bi, Lục Hy nói. Như thế nào sẽ đâu? Trẻ trung nỗ lực, mới có thể đỉnh thiên lập địa, Triệu Thanh Y nói. Sử ký đọc quá không có. Đó là đương nhiên, Triệu Thanh Y nói. Người giác Tư Mã Thiên trẻ trung nỗ lực không nỗ lực đâu. Lục Hy nói, đương nhiên nỗ lực, Triệu Thanh Y nói. Kia hắn lão đại khi thương không bi thương. Lục Hy nhược nhược mà nói. Cái này, hẳn là bi thương, đều thành thái giám. Có thể không bi thương sao? Triệu Thanh Y mặt mày mỉm cười. Khí độ nhất phái phong lưu dáng vẻ hào sảng. Cười nói, cho nên là, Khổng phu tử trẻ trung cũng nỗ lực. Chu du các nước thi hành nho ra không có người để ý đến hắn. Lão đại thương không bi thương. Lục Hy nói, như thế nào nghe cũng rất có đạo lý. Không được, không thể như vậy tưởng. Cha ta sẽ đánh ta, Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Ngươi lớn như vậy, cha ngươi còn đánh ngươi sao? Cha ngươi không có đánh quá ngươi sao? Ta không cha, cho nên đều không có người quản ta la, Lục Hy nói. Vậy ngươi có nương sao? Triệu Thanh Y ngữ khí mới mang theo một tia đạm mạc. Nói, qua đời, cho nên ta như thế nào lãng đều được, đến nào lãng đều giống nhau, Lục Hy cũng không phải ngốc tử. Loại này đạm mạc mới làm người cảm thấy chua xót. Hắn cảm thấy hắn thực đáng thương. Vì thế nói, chúng ta cùng nhau đấu khúc khúc đi. Thực hào ngoạn, hắn hai cái trong tộc đệ tử thư đồng hôm nay cũng về nhà đi. Hắn cũng đang cần cùng tuổi bạn chơi cùng. Triệu Thanh Y nói, cái này không có khó khăn nha. Khúc khúc đấu thắng là khúc khúc lợi hại. Cùng người không quan hệ. Chúng ta nếu không đánh đạn châu đi. Một lượng bạc một ván đương điềm có tiền, Lục Hy nghe thú vị. Nói, hảo nha, Triệu Thanh Y nói, ta tới đào động, ngươi đi bắt ngươi đạn châu tới. Ân, còn có đem ngươi cái gì bạc quả tử, kim quả tử đều mang đến, Lục Hy cũng không cảm thấy những cái đó vàng bạc quả tử là cái gì khó. Lường bảo bối, nhưng là nếu có thể đương đánh đạn châu điểm có tiền nhưng thật ra cực có tác dụng. Vì thế vui vẻ đi, Triệu Thanh Y tìm phiến bình thản đất trống. Đào khởi động tới, dựa theo gôn, cầu giống nhau đào 18 cái động. Chờ đến nàng đào thứ 12 cái động khi, Lục Hy phủng một đại bao đồ vật lại đây. Triệu Thanh Y nghĩ, ta chơi bóng kiếm tiền, dựa vào là kỹ thuật, không phải đánh bạc đi. Tuy rằng đánh bạc cũng là dựa vào kỹ thuật, không tồn điểm tiền, lại trộm không đi, đi thời điểm không phải uống gió Tây Bắc sao? Đương nhiên. Hết thảy đều là lấy cớ. Mỗ thổ phỉ nằm nhiều như vậy thiên. Thật sự là nhàm chán. Ván thứ nhất đấu võ khi. Triệu Thanh Y ai nha một tiếng. Nói, ta đều ở đào động. Không mang bạc, ngươi trước cho ta mượn một hai đi. Lục Hy không nghi ngờ có nó. Mượn nàng một hai. Hai người liền ngươi tới ta đi đánh lên đạn châu tới. Lục Hy cũng có võ công đấy. Nhưng là tuổi còn nhỏ. Trên tay chính xác nơi nào cập được với Triệu Thanh Y. Ván thứ nhất 18 cái động, hắn đánh vào 14 cái động, mà Triệu Thanh Y đạn vào 18 động, cho nên kia mượn bạc liền thành nàng chiến lợi phẩm money loại này có điểm có tiền trò chơi đối. Với người thiếu niên tới nói đều là càng đánh càng hăng say. Lục Hy nơi nào có thể dừng tay. Đấu võ ván thứ hai. Lúc này hắn vượt sang người thường phát huy đánh vào 16 cái động. Mà phía trước Triệu Thanh Y cũng có một cái động sai lầm. Cho nên Triệu Thanh Y cuối cùng một động quyết định thành bại. Hắn tâm đều nhắc tới giọng mát, bên cạnh vây xem nha hoàn cũng đều vì nhà mình thất thiếu ra lo lắng đề phòng. Ngóng trông Triệu Thanh Y cuối cùng một động thua trận, nhưng là nàng ngón tay ở đạn châu thượng bắn ra. Kia đạn châu vẫn cứ vững vàng lọt vào trong động, Lục Hy hào thất vọng, rồi lại không phục, nói, lại đến, Triệu Thanh Y ước lượng trong tay hai lượng bạc, nói, ta đã thắng nhiều như vậy, ngươi lại thua, ngươi muốn luyến tiếc, Lục Hy nói, ngươi đương bản công tử là ai nha, này một cái, tiếp theo cục ngươi thắng chính là của ngươi, Triệu Thanh Y nhìn chằm chằm cái kia chừng 5 lượng, nén vàng, nói, ta đây không có như vậy bạc, một lượng kim đổi được 10 lượng bạc. Lục Hy nói, người đem kia nhị bạc đương điềm có tiền là đến nơi, bọn nha hoàn sôi nổi nghị luận thất thiếu. Gia có hại sự, nhưng là Lục Hy toàn không thèm để ý, liền tưởng lại khai một ván. Triệu Thanh Y miễn cưỡng đáp ứng. Vì thế hai người lại ngươi tới ta đi bắt đầu. Lục Húc chiêu đãi Bổng Lai phái sư huynh Dương Kiếm Phong đến, Mao Lư, một du. Liền nghe được xíu rít thanh âm ni, thất thiếu gia, cố lên, thất thiếu gia, mạnh nhất, thất thiếu gia, vào động, Dương Kiếm Phong nói, Lục sư đệ, nơi đó đang làm gì? Nha hoàn gã sai vặt vây quanh một đống, Lục Húc nói. Hình như là thất đệ, đi xem monster, Lục gia hiện tại có tam phòng người. Gia gia bối đều còn ở, tự nhiên không phân ra. Lục Húc cùng Lục Hy cùng là đại phòng nhi tử. Cảm tình đương nhiên so đường phòng muốn tốt một chút. Hạ nhân người nhìn đến Lục Húc khi hoảng sợ. Bọn họ không quá sợ Lục Hy, kia chỉ là tiểu sô ta. Nhưng là Lục Húc đã có thể nghiêm khắc nhiều. Lục gia đại ca Lục Hy bên ngoài làm quan. Hiện tại trong nhà đời thứ ba đệ tử đương nhiên liền lấy Lục Húc cầm đầu. Triệu Thanh Y đánh vào đệ thập lục động, ngồi dưới đất lau mồ hôi, nói, mệt chết nhưng là vì kia 5 lượng vàng, như thế nào cũng muốn kiên trì. Lục Hy chính chuyên chú đánh hạ một cái động, Triệu Thanh Y cùng rất nhiều nha hoàn, gã sai vặt trước phát hiện người tới, mắt to chừng mắt nhỏ, thất đệ, ngươi đang làm gì? Lục Hy ngẩng đầu thấy được hồng bào cùng này bất hiếu thiện tuấn nhan. Tam ca, Lục Húc nhìn đến hắn trên người bùn đất. Nói, con thể thống gì, Lục Hy nói. Ta hôm nay nghỉ tắm gội, chính là cùng viên huynh đệ chơi chơi, Lục Húc sắc mặt không tốt. Nói, ngươi không hảo hảo dưỡng thương, mang theo xá đệ mê muội mất cả ý chí. Ta Lục gia có gì chỗ đắc tội. Triệu Thanh Y đem kia 2 viên bạc quả tử bỏ vào trong lòng ngực. Đứng dậy, nói. Tiểu hài tử đánh cái đạn châu thực bình thường. Không có như vậy nghiêm trọng đi, Lục Húc nói. Huyền Sương, đem nàng dẫn đi, Triệu Thanh Y nói. Đi thì đi, cái gì kêu dẫn đi. Thật là, Triệu Thanh Y muốn rời đi Lục gia. Nhưng lúc này nàng có thương tích đi không được. Muốn dỗi, lúc này ăn người ta dùng nhân gia không có gì tư cách. Chỉ có thể xám xịt rời đi. Lục Hy muốn đuổi theo đi lên ước lần tới tái chiến. Lục Húc lại kêu trụ hắn. Nói, ngươi ít đi trêu chọc nàng. Hồi ngươi sân đi tác giả có lời muốn nói. Gần nhất không ở trạng thái. Ta viết nhiều nhất là cổ trở lên hôn. Cũng không có vượt qua 300 tự hoặc 1000 tự trực tiếp miêu tả gì đó. Thật nhiều khóa nha, ta viết thước độ không có siêu bia. So phim truyền hình hoặc điện ảnh nước trong nhiều. Ta cảm thấy liền liêu trai chừng mực đều so với ta đại. Ta lý giải cũng tiếp thu, nhưng là linh cảm cùng hành văn lưu sướng nhiều ít đã chịu ảnh hưởng. Câu chuyện này, đại gia cũng liền tùy tiện nhìn xem đi, viết đến không hảo chỗ, đừng đuổi theo thì tốt rồi, ảnh hưởng người đọc thể nghiệm, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Viết xong câu chuyện này, ta tính toán trước kết thúc bổn văn. Có thể nói liền ở kết thúc thư trung du sau suy xét khai văn tục viết. Cũng có văn là loại này thao tác, bởi vì 300 nhiều vạn tự ở bổn trang web là quá dài. Rất ít có ghi thành như vậy. Bổn văn một lấy quán chi tôn chỉ chính là ái, đảng ái, quốc. Nỗ lực hướng về phía trước, gặp gỡ khó khăn không khí không nỗi tự lập tự cường. Tinh thông đạo lý đối nhân xử thế chính mình làm người lại không lõi đời hiệu quả và lợi ích. Kiên trì đối chính mình nhân sinh phụ trách cùng đối xã hội dũng cảm đảm đương. Nhìn xem nữ chủ gặp gỡ sự cùng người lựa chọn, làm sở làm, ta tưởng có thể cũng đủ thuyết minh điểm này. Đương nhiên nhiều có bác người đọc cười não động cùng một cái độc lập nữ tính anh hùng mộng. Cũng chỉ là bình thường giải trí, rốt cuộc xem vẫn là giải trí tính. Cho nên, lại thỉnh các vị người đọc thông cảm, thỉnh không cần ở bổn văn dưới phát biểu sẽ khiến cho không có đọc quá bổn văn người hiểu lầm bình. Luận, khom lưng, cảm ơn, hết chương.